Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Gieo hò. Xích Viêm Quốc Tư Nhân Học Phủ. Bạch Tiểu Du, Thải Lăng một đám nữ hài tử nhìn xem trên máy vi tính trực tiếp mà đến cái kia bị Bách Lý Thanh Phong dẫn theo, trái một vòng phải một vòng hung hăng hướng trên mặt đất vùng mạch mễ la. Từng cái mở lớn lấy miệng nhỏ, nhất là Sư Y Y đem mễ la cái kia, khó mà tin tưởng chấn kinh hoảng sợ, chờ biểu lộ toàn bộ tinh. Chuẩn bắt đập xuống đến, thượng truyền đến nhóm bên trong tùy ý các nàng quan sát. Những HD kia, không che, lộ mặt, cự ly cách ảnh chụp, càng đem các nàng trong suy nghĩ có thể xưng thần chi tử giống như hoàn mỹ mễ la hạn cuối không. Ngừng đổi mới, đợi cho cuối cùng, toàn thân đẫm máu chật vật đến cực điểm mễ la bị Bách Lý Thanh Phong kêu muốn ký tên. Hơi một tí thổ huyết bộ dáng, càng là làm cho tất cả mọi người có loại thần tượng phá diệt cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Không, đây không phải ta biết Mễ La Điện Hạ. Mễ La Điện Hạ soái khí, cường đại, người đồng lứa bên trong không ai có thể chiến đã thắng được hắn. Làm sao có thể bị đánh thành dạng này? Ô ô, thật đáng thương. Mễ La Điện Hạ chân nhân cùng ảnh chụp tốt giống như không? Hình của hắn có phải hay không pê ra? Mười mấy người nhìn xem trực tiếp hình tượng trong thần sắc lấp đầy thất vọng. Những này thiếu nữ sùng bái Mễ La cũng không phải là bởi vì Mễ La bao nhiêu có nhân cách mị lực. Sinh hoạt tại Xích Viêm Quốc, lại đều là nhà giàu sang tiểu thư các nàng. Sao có thể đánh giá ra một cái nam nhân chân chính mị lực chỗ? Đơn giản là ai đẹp trai ai có lý, nhàn trị tức chính nghĩa, lại thêm mỗi ngày tai tuyển mục nhiễm, tự hành bổ não, lại là thiên phú kinh người, lại là tràn đầy ái tâm, lại là thế hệ trẻ tuổi loại bạt tụy cường đại, lại là tương lai đem bước lên đỉnh cao tiềm lực. Thế là, một cái hoàn mỹ đến thế gian không nên tồn tại thần tượng liền xuất hiện. Mắt trận tiếp theo trực tiếp, Bách Lý Thanh Phong tồi khô lạp hủ giống như đem Mễ La cường đại ngụy trang đánh vỡ. Bộc lộ ra hắn hư nhược đồng thời. Cái kia toàn thân đẫm máu bộ dáng chật vật đối với hắn bên ngoài hình tượng cũng là giảm lớn. Một thân cho bụi áo quần rách nát bộ dáng. Cho dù hắn nhan trị lại thế nào nghịch thiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mễ La Điện Hạ không phải Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú cao nhất người A. Vì cái gì liền một cái tên không kinh truyền Bách Lý Thanh Phong đều đánh không lại? Chúng ta có phải hay không bị cực quang trong đế quốc tuyên truyền tin tức lừa gạt? Đúng vậy a, Mễ La mặc dù tuổi trẻ, nhưng so Bách Lý Thanh Phong lớn 4 tuổi, Bách Lý Thanh Phong mới 20 tuổi đâu. 4 năm khác biệt, Mễ La lấy lớn hiếp nhỏ, thế mà đều bị Bách Lý Thanh Phong đánh thảm như vậy. Hắn thật sự là Đông Thần Châu thập đại tân tinh một trong. Ta cho rằng Mễ La là cái kia loại soái khí, cường đại, ánh nắng, chính nghĩa mỹ nam tử. Nhưng bây giờ mới phát hiện, chân thực hắn lại là bộ dáng này. Từ nay về sau, phấn chuyển đường, lấy đóng, Bạch Tiểu Du nhìn xem lôi đài bên trên thê thảm không thôi. Mễ La cảm thấy hắn trên thực tế cũng liền chuyện như thế. Ngược lại đang nhìn hướng Bách Lý Thanh Phong lúc, ánh mắt của nàng tựa hồ cũng sáng một chút. Trên thực tế các ngươi nhìn kỹ một chút, Bách Lý Thanh Phong tướng mạo mặc dù không thế nào xuất chúng, có thể tựa hồ cũng rất có hình nha. Thải Lăng nhìn liếc mắt, đồng dạng bị Bách Lý Thanh Phong hấp dẫn. Đúng thế, mà lại dáng dấp cũng hơi bị đẹp trai đâu. Còn rất khiêm tốn, rất ôn hòa, còn mang theo một điểm nhỏ đáng yêu. Đáp ứng Tiểu Du ngươi sự tình cũng một mực ghi ở trong lòng đâu. Thải Lăng, ngươi không cần ngươi Mễ La lão công rồi. Thôi đi, ta là cái kia loại chỉ nhìn nhan trị nông cạn nhân viên sao? Thanh Phong tiểu ca ca tuổi tác liền so với chúng ta lớn một chút xíu nha. 4 tuổi, căn cứ điều tra, nam nữ tốt, chênh lệch tuổi tác, chênh lệch chính là 4 tuổi. Cái này tựa như là tại biểu thị cái gì? Một người khác đồng dạng đi theo phụ họa, ngây ngô nhỏ mặt hơi đỏ lên. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi đối với Thanh Phong tiểu ca ca đường truyền phấn. Bạch Tiểu Du nghe, lập tức lớn tiếng nói, ta muốn bắt đầu thu thập Thanh Phong tiểu ca ca tư liệu. Khách quan với Cực Quang Đế Quốc hư giả tuyên truyền những tân tinh kia. Tự tay đào móc ra một cái siêu tân tinh chẳng lẽ không phải càng có thành tựu cảm giác sao? Hoặc là chúng ta dứt khoát thành lập một cái Thanh Phong tiểu ca ca fan hâm mộ hậu viện sẽ. Đi, Thải Lăng nói, ta gia nhập, ta cũng gia nhập. Mễ La, Duy Khắc Đà nhìn xem lay động triệt để mất đi âm thanh Mễ La. Dọa đến mặt không có chút máu. Vội vàng thứ nhất về thời gian trước thi cứu. Bách Lý Thanh Phong có vẻ hơi vô tội. Ta không phải cố ý. Ta khi còn bé trong nhà tivi già xấu. Chỉ cần vỗ một cái liền có thể tốt. Nếu như chụp không tốt, liền lại dùng lực một chút. Ta cho rằng đạo lý là giống nhau. Nguyên bản đại sư đồng dạng bu lại. Thần sắc có chút ngưng trọng. Bách Lý Thanh Phong đánh bại Mễ La có thể. Nhưng nếu đem Mễ La đánh giết. Lấy Mễ La thần chi hóa thân xưng hào cùng Cực Quang Đế chủ thân truyền đệ tử thân phận. Một cái sơ sẩy. Sợ là đem dẫn phát hai nước chiến tranh. Nhìn thấy Duy Khắc Đa không ngừng vỏ án lấy Mễ La trên thân một ít huyệt vị. Có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bách Lý Thanh Phong nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, đột nhiên linh quang lóe lên nói, dùng nắm đấm nện ngực của hắn miệng, có thể sinh ra lên đọ sức khí tác dụng, tỉnh lại thân thể của hắn cơ năng. Tới, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Ta là người trẻ tuổi, thể lực tốt, khí lực lớn, nói vừa xong ống tay áo của hắn bao quát, liền muốn hoành ngồi trên người Mễ La, có thể không chờ hắn tới kịp ra quyền đập. Tại Duy Khắc Đa kình lực kích thích dưới, Mễ La tựa hồ tỏa ra trước nay chưa từng có dục vọng cầu sinh. Cái kia mất đi động tĩnh thân thể thế mà lại lần nữa một cái run run. Sau đó, có phản ứng. Cấp cứu lại được, một màn này, rơi xuống gần nhất chính nhìn xem sinh vật sách Bách Lý Thanh Phong trước mắt để hắn hơi xúc động. Thật không hổ là tu thành vô lậu chân thân cường giả. Sinh mệnh lực chính là ương ngạnh, nguyên bản đại sư, Mễ La điện hạ tình huống nguy cấp, một cái sơ sẩy sợ sẽ từ đó tê liệt. Chúng ta cần mau chóng đem hắn mang về đế quốc. Mời đế chủ tự mình xuất thủ kích phát của hắn sinh mệnh tiềm năng, mới có thể để cho hắn từ chết hướng sinh, tiếp xuống sống đụng đến bọn ta liền không tham gia. Cáo từ, Duy Khắc Đa đối với nguyên bản nói một tiếng, không còn dám để Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc Mễ La nửa phần. Cõng hắn, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai lôi đài, mà Y Nặc Phu mấy người cũng là cấp tốc tiến lên. Tụ hợp lấy Duy Khắc Đa, mang theo Mễ La có chút xám xịt thoát đi hiện trường. Theo Cực Quang Đế Quốc người rời đi, nguyên bản đại sư mỉm cười đối với Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cầm tay của hắn, đột nhiên giơ cao, đại gia, reo hò đi, thanh âm của hắn không tính lớn. Có thể thông qua đặc thù phương thức lại truyền khắp toàn bộ sân vận động. Đồng thời cũng là dẫn nổ sở hữu Hy Á Vương quốc người cùng có vinh ở đó cảm xúc. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong, không cần tổ chức, từng đợt gọi đã từ hơn 8 vạn Hy Á nhân khẩu bên trong truyền ra. Đồng thời vô cùng có tiết tấu, vô cùng có trật tự. Không bao lâu, toàn bộ sân vận động đều đã bị Bách Lý Thanh Phong, 4 chữ hình thành sóng âm chỗ tràn ngập. Không ngừng trong sân vận động mấy vạn người, đang nghe trong sân vận động đám người reo hò lúc, rất nhiều chờ đợi tại sân vận động bên ngoài Hy Á mọi người tựa hồ đoán được kết quả. từng cái cũng là át không chế trụ nổi Lâm vào gieo hò bên trong. Bài sơn đảo hải tiếng gầm liên tục không ngừng từ trong sân vận động bên ngoài mãnh liệt mà đến. Giao hội một thể, vang vọng tại Hy Nhĩ Chi Quang quốc tế sân vận động trên không. Cơ hồ muốn đem trên bầu trời tầng mây vì đó xé rách. Hy Á Vương quốc, ta vốn cho rằng quốc gia này cường đại nguyên với năm đó Quang Huy đế quốc sản nghiệp còn sót lại. Không nghĩ tới, quốc gia này nội bộ đoàn kết thế mà cũng đạt được tình trạng như thế. Lúc ấy Quang Huy đế quốc tại Đông Thần Châu phát triển hạch tâm chính là Hy Á Vương quốc. Đặt vững Hy Á quốc tiềm lực bất phàm cơ sở, như lại có thể cấp tốc giải quyết Tam Thánh Minh vấn đề. Trong nước quân chính võ ba cái hợp nhất, chỉ sợ không bao lâu chúng ta liền có thể mắt thấy một cái nhất lưu đại quốc tại Đông Thần Châu. Quật khởi, xem ra chúng ta được một lần nữa đánh giá Hy Á tại kỵ sĩ trong liên minh phải có quyền. Lên tiếng, Hy Á người Lâm vào thỏa thích gieo hò, mà đến tự Xích Viêm, Ma La, Hùng Lộc các nước đại biểu từng cái thì là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn ai cũng không biết Hy Á Vương quốc ngưng tụ cùng quật khởi đến tột cùng sẽ cho Đông Thần Châu mang đến dạng gì ảnh hưởng. Bất quá liền trước mắt nhìn tới vẫn là lợi nhiều hơn hại. Đông Thần Châu rất nhiều quốc gia chân chính địch nhân là Cực Quang đế quốc. Top 5 top 3 kết minh đoàn kết tại nhất lưu cường quốc chung quanh tạo thành liên minh. Đối kháng Cực Quang đế quốc xâm lược. Nếu như Hy Á thật quật khởi, bọn hắn đối mặt Cực Quang đế quốc thời cũng có thể thiếu một phần áp lực. Thanh Phong, tốt, làm tốt lắm, ngươi hoàn toàn không thẹn tại chúng ta Hy Á thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hào. Á Tác thủ tướng tại Đoan Mộc Thụy, Long Thắng, Lâm Kỳ, Lạp Ca Luân đám người cùng đi nhanh chân hướng về phía trước. Nở nụ cười đón nhận mới từ dưới lôi đài tới Bách Lý Thanh Phong. Cực Quang đế quốc muốn mượn Mễ La ngưng tụ vô lậu chân thân chi thế đánh tan chúng ta Hy Á đang quật khởi, dung hợp võ đạo giới. Có thể hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới chúng ta Hy Á. Lại có Thanh Phong ngươi loại này thiên tài nhân vật tồn tại. Dễ như trở bàn tay liền đem âm mưu của bọn hắn ép thành phấn vụn. Lâm Kỳ đi theo cười nói, các người quá khen, ta chỉ là tại làm ta nên làm sự tình mà thôi. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, không có để chúng ta thất vọng, không tệ, Bách Lý Trường không cùng Lôi Đình Tông đám người cũng là xông tới. Từ Bách Lý Trường không mở miệng tán thán nói, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục duy trì khiêm tốn tiếu dung. Cùng Bách Lý Trường không cùng Lôi Đình Tông đám người chào hỏi đánh xong. Tính ra hàng trăm thuộc về Hy Á võ giả trong vòng võ giả. Cùng nội các, quân bộ một chút các cao tầng nhanh chóng từ bốn phương tám hướng vây quanh. Kia từng cái vẻ mặt tươi cười, lấp đầy hưng phấn bộ dáng. Để Bách Lý Thanh Phong nụ cười trên mặt đọng lại. Sau một khắc, hắn xe nhẹ đường quen phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt lập tức tái mét, một màn này để Á Tác, Đoan Mộc Thụy, Lạp Ca Luân, Nguyên Bàn Đại Sư mấy người từng cái cấp tốc hoảng loạn. Thanh Phong, ngươi thế nào? Bác sĩ, Á Tác thủ tướng hô to, ta không sao, vì đánh bại Mễ La, bảo vệ chúng ta Hy Á Vương quốc vinh quang. Ta lấy vượt qua ta tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng vận chuyển cấm thuật. Làm bị thương ngũ tạng lục phủ, cho nên mới, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, Nguyên Bàn Đại Sư đã một bước hư đạp, xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh thân, nắm chặt tay của hắn, cẩn thận cảm ứng đến trong cơ thể hắn tình huống. Bách Lý Thanh Phong liền tranh thủ thiên ma giải thể thuật lực lượng từ thiêu đốt vạn năng tế bào, chuyển thành thiêu đốt trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tế bào. Nhất thời ở giữa tại hắn bên ngoài thân thậm chí tràn ra tầng một huyết sắc. Thương thế rất nặng, nhu cầu cấp bách trị liệu. Nguyên Bàn Đại Sư lời ít mà ý nhiều nói. Ta lập tức đi an bài tốt nhất bệnh viện. Y sư giỏi nhất, Á Tác trầm giọng nói, không cần, hắn loại thương thế này cần đặc chế dược vật mới có thể trị liệu. Những dược vật kia thả khách sạn quên mang theo, ta để ngày đi cùng y y nha đầu tặng hắn hồi khách sạn. Bách Lý Trường không tiến lên, ngữ khí ngược lại là lộ ra cực kỳ ổn trọng. Nói xong, hắn còn đối với Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng, đúng hay không cháu trai? Đúng, Bách Lý Thanh Phong mặt hơi đỏ lên, tốt ở thời điểm này máu tươi từ trong cơ thể hắn tràn ra tới. Ngược lại là đỏ cũng không rõ ràng. Á Tác thủ tướng nghe, không dám thất lễ, rất nhanh đã tìm tới sư y, cũng cấp tốc thanh ra một đầu đặc thù thông đạo. Không bao lâu, Bách Lý Thanh Phong cùng sư y đã lên một cỗ trực tiếp mở đến sân vận động xe. Cấp tốc hướng khách sạn mà đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.